Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 793, Tu La chiến thần ma. Thần quốc sợ hãi thán phục các hạ, chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu a. Ma thần thiên tôn ký sinh Atulama thân về sau. Cùng lúc trước có chỗ khác nhau, chất lỏng màu bạc không có bao trùm tại bên ngoài thân, mà là tất cả đều từ thứ năm quan thất khiếu tràn vào, trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Bởi vì so với phía trước cỗ kia nhân tộc khôi lỗi thân, cỗ này từ xâm la ma ngục bên trong triệu hoán đi ra Atula thể bản thân cũng đã đầy đủ cường đại. Kỳ thể biểu màu máu làn da trải qua không khí dơ bẩn ma luyện, dĩ nhiên có thể so với một kiện cường đại chiến giáp. Cho nên ma thần thiên tôn trực tiếp tiến vào trong người hắn, lấy một loại khác phương thức đến đem trưởng khống, cũng tăng lên hắn chiến lực. Giây lát, Atula hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hiện lên một vệt màu máu lệ quang, đưa tay hướng về Tần Trường Phong một chỉ, sau đó hét lớn, tới đi, người ta tung thiên nhất chiến, nhìn xem là của ngươi thần ma chiến thể mạnh hơn, hay là của ta lục đạo ma khu lợi hại hơn. Lục đạo ma khu, đây là một cái rất mấu chốt từ. Ma thần thiên tôn nói không phải Tu La ma khu mà là lục đạo ma khu. Phải chăng mang ý nghĩa như một cái cỗ khôi lỗi thân bị đánh tan, hắn còn có thể từ cái khác năm đạo chấn ngục cánh cửa bên trong triệu hoán tương ứng ma thân ký sinh. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Nếu chỉ có vậy, kia trước mắt vị này thiên giới kiêu tử nhưng là thật đúng khó chơi cực điểm rồi. Phải biết ma thần thiên tôn tuy là lấy ký sinh phương thức điều khiển huyết nhục sinh linh trở thành chính mình chiến đấu thân thể, nhưng hiển nhiên có thể giữ lại một phần thân thể lực lượng bản thân cho mình sử dụng. Đây cũng là hắn bộ tộc này địa phương đáng sợ nhất một trong. Cho nên một khi thật làm cho hắn lục đạo ma khu thay nhau ra sân, mỗi một đạo đều có không giống nhau sát chiêu, không có mấy người nguyện ý lần lượt nếm thử một lần. Bất quá, tại ma thần thiên tôn nhìn chăm chú, Tần Trường Phong lại đè xuống trong lòng chút này lo lắng, mỉm cười, nói, người cứ như vậy muốn nhìn ta thần ma chiến thể. Ma thần thiên tôn lấy Atula thân phát ra oanh minh thanh âm. Ta chỉ hy vọng nó không muốn có tiếng không có miếng. Nếu như ngay cả ta lục đạo ma khu cũng không sánh nổi, đây cũng là quá làm cho ta thất vọng. Bạch bạch tốn hao một phen tâm tư, Tần Trường Phong lông mày khẽ nhếch. Nếu như không có để ngươi thất vọng lại sẽ như thế nào? Như vậy ta sẽ đem cất giữ, trở thành ta đông đảo thể xác bên trong một cái, theo ta đạp phá vực môn, chinh chiến tiên lộ, kia là nó nên có thuộc về, cũng là vinh quang của ngươi. Atula ầm ĩ gào thét, đỏ sậm thân thể cường tráng như một tòa màu đỏ ma sơn chỉnh thể khắc thành. Trên người xuất hiện lúc mặc thanh đồng cổ giáp, phía trên vẽ khắc lấy từng đạo bạo ngược đồ văn. Sau một khắc từ hắn tay phải lòng bàn tay đột nhiên đâm ra một cái sắc bén đầu nhọn, nhuộm huyết quang, phảng phất cánh tay xương tay hướng về phía trước kéo dài sau hình thành. Trên thực tế, cái này gai xương bề ngoài huyết quang phía dưới là màu bạc kim loại, chính là ma thần thiên tôn lấy kim loại bản thể thay thế Atula toàn thân xương cốt sau đạt được năng lực. Giờ này khắc này hắn tiên kim thần cốt khiến cho Tu La thân thể càng thêm cường đại. Thời gian một cái nháy mắt, huyết quang mịt mờ ngân sắc gai xương liền đã lâu đạt mấy trượng, giữ tại Tu La trong tay, giống như viễn cổ thần binh vậy. Giết! Ma thần thiên tôn đột nhiên phát động, Atula ma thất di chuyển hai chân tại hư không lao nhanh. Mấy bước sau đó một đạo ngục môn xuất hiện ở phía trước, hắn từ đó xuyên qua, lúc đi ra thân hình bảo tăng, lực lượng tùy theo bảo tăng gấp đôi, đồng dạng là gấp đôi thăng hoa, lúc này ma thần thiên tôn cùng phía trước ký sinh nhân tộc chi khu lúc so sánh đơn giản cách biệt một trời, bởi vì Atula nguyên thủy lực lượng liền muốn cường hãn được nhiều. Cho nên mỗi một lần vượt qua ngục môn về sau, hắn hấp thu xâm ngục lực lượng lấy được tăng lên cũng càng kinh khủng. Lực lượng bạo tăng sau đó Atula không có ngừng bước. Hắn cách Tần Trường Phong còn có hơn ngàn trượng. Đoạn này khoảng cách đầy đủ hắn tiếp tục chạy. Xoạt, trong chốc lát, tòa hai ngục môn tại phía trước u nhiên cao chót vót. Ma thần thiên tôn không lưu luyến chút nào. Vọt qua sau tiếp tục chạy. Lực lượng cực hạn bảo tăng phía dưới. Mỗi một chân hạ xuống đều tại hư không dẫm ra một cái lỗ đen. Cũng làm cho cả thế giới vì đó run rẩy. Cái này không phải cái gì chạy. Rõ ràng chính là một đầu tu la ma hoàng tiến hóa chi lộ. Lúc này, khi thế của hắn dĩ nhiên có thể so với phía trước nhân tộc ma thân vượt qua tứ trọng mục môn thời. Điểm, nhưng Atula thể phách mạnh hơn, năng lực chịu đựng cũng lớn hơn, cho nên dưới mắt không có chút nào muốn dấu hiệu hỏng mất. Ngược lại khí tức ngập trời cường thịnh, cho người cảm giác khoảng cách này cực hạn của hắn còn rất xa. Thần ma thiên tôn cũng dùng hành động thực tế đã chứng minh một điểm này. Thứ ba ngục môn bị hắn vượt qua, oanh minh ngập trời, tùy ý phất tay liền làm cho hư không nổ tung. Khổng lồ như núi trên người từng khối cơ bắp như là nham thạch khôi ngô. Mỗi một khối nhỏ trung đô giống như chất chứa thần ma chi lực. Khó có thể tưởng tượng nếu là hắn duỗi người ra, điều động bắp thịt toàn thân một kích toàn lực, chính là cỡ nào hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Còn không hợp thể, đừng nghĩ dùng đạo pháp cùng ta đối kháng. Ta thần thông mạnh vượt xa tưởng tượng của ngươi. Chỉ bất quá muốn kiến thức ngươi thần ma chiến thể, cho nên mới cho ngươi một cái lấy nhục thân chiến lực đối kháng cơ hội mà thôi. Nếu như ngươi không chân quý nhất định sẽ hối hận. Atula gào thét. Hiển nhiên hắn phi thường bức thiết nghĩ muốn để Tần Trường Phong chủ động hợp thể tế ra thần ma chiến thân thể, bằng không hắn không có cách nào ép buộc Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hoàn thành quá trình này. Đồng thời, hắn tự phụ cũng có sự thật làm căn cứ. Trước đây hắn bước thứ hai lực lượng liền có thể cùng Tần Trường Phong bất phân thắng bại. Hiện tại lấy Atula thân bước ra bước thứ ba. Lực lượng chợt tăng gấp đôi. Tần Trường Phong còn lấy cái gì ngăn cản? Người cứ như vậy muốn gặp. Tần Trường Phong nói nhỏ, ma thần thiên tôn cũng không nhiều lời nữa. Hắn nói chuyện ở giữa cũng không có giảm tốc, càng không có dừng bước. Cho nên giờ phút này khoảng cách Tần Trường Phong đã gần vô cùng rồi. Trải qua ba lần tăng phúc sau Atula thân tùy thời đều có thể lấy trong tay gai xương trường mâu. Mang theo hủy đạo diệt giới chi uy oanh sát mà tới. Không thể nghi ngờ. Sắp đến một kích này nhất định kinh thế hãi tục, nếu không có bảy đại chí tôn chấn phong, cái lôi đài này thế giới rất có thể sẽ từng khúc vỡ nát. Bỗng nhiên, ma thần thiên tôn bước chân lần thứ nhất dừng lại, muốn tới sao? Bên trong chiến trường bên ngoài, hết thảy nhìn xem trận chiến đấu này người đều trợn to con mắt. Mắt không thoáng qua, sợ bỏ qua chân nháy mắt đó sáng chói giao phong. Nhưng mà, Atula như cũ không có chân chính xuất thủ, mà là Tần Trường Phong trước người một tòa ngục môn bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là đạo thứ tư, mà thần thiên tôn một bước mà qua, vẫn như cũ thong dong tự nhiên. Hắn quanh thân dâng lên huyết khí, từ xa nhìn lại, hắn giống như là hóa thành một vòng huyết dương, trên dưới quanh người không chỗ không lộ ra nghiêm nghị hung uy. Bốn đạo ngục môn mang ý nghĩa liên tục bốn lần tăng phúc. Cũng liền nói so với tôn này Atula vừa mới xuất hiện thời điểm. Hắn giờ phút này đã có được 10 gấp 6 lần lực lượng kinh khủng. Phần Phật tu la huyết khí như kiếm khí tung hoành khuấy động. Vượt bốn tòa ngục môn mà ra ma thần thiên tôn nhẹ nhàng hô hấp liền để bầu trời phong vân biến ảo. theo tim của hắn đập đại địa chi thượng trời long đất nở. Chỉ là sừng sững ở giữa thiên địa, cho dù mênh mông thất sắc, không thể không nói, Xâm La Ma Ngục dị tượng thật đúng cường đại đến quỷ dị. Lôi đài thế giới phong tỏa hết thảy hư không, nguyên bản ngăn cách bất luận cái gì cự ly xa truyền tống. Nhưng mà ma thần thiên tôn lại có thể từ nơi này dị tượng bên trong triệu hoán chân thật Atula. Để cho người khó mà tìm tòi nghiên cứu, đến tột cùng là cái này dị tượng liên thông cái nào đó cổ lão ma ngục. Vẫn là cái này dị tượng bản thân liền bổ sung một cái chân thực tồn tại tiểu thế giới. Mặt trong nhốt áp 6 vòng trong luân hồi các loại nhập ma sinh linh mạnh mẽ. Cho dù từ xưa đến nay, mạnh mẽ thiên tôn nhóm mở ra chiến văn dị tượng đủ loại, khó mà tính toán, đạo này Xâm La Ma Ngục cũng tuyệt đối có thể đứng hàng đỉnh. Ta đây một mâu xuống dưới, kết quả không thể nào đoán trước, ngay cả chính ta đều sợ. Thần ma thiên tôn vốn là nỉ non nói nhỏ, có thể âm thanh phát ra sau lại như cùng đầy trời thần lôi oanh minh, chấn động đến đại đạo trật tự đều tại sụp đổ. Đây là nghĩ biểu đạt ý gì đâu? Hoặc là nói hắn muốn từ ta chỗ này đạt được như thế nào trả lời chắc chắn? Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút, tiếp lấy nhíu mày, nói, ngươi thật hài hước, ha ha. Thần ma thiên tôn Atula thân trong đôi mắt đỏ như máu lệ quang lóe lên. Trong chốc lát thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn, khóe miệng hơi hơi bỏ qua một bên, phát ra rít lên, giống như đang mỉa mai người nào đó không biết điều, có tựa hồ muốn cắn người khác trước điên cuồng. Hắn nắm tay nhấc cánh tay, một mâu oanh ra, trong nháy mắt, Tần Trường Phong cùng tiểu mạc thân thể bị từ u cổ trong hư không lan tràn ra sương mù bao phủ, ngăn cách hết thảy thăm dò, dù là đỉnh đầu các chí tôn đều không thể nhìn ra. Bởi vì đây là thần ma hợp thể chi đạo đại đạo sương mù. Chính là bên trên một cổ kỳ thần ma chi đạo đản sinh một khắc này bắt đầu tích xúc đến nay. Thủ hộ đạo này người thừa kế, không cho cái khác người tu hành nhìn trộm hợp thể bí mật. Thần ma thiên tôn giống như một tôn Atula chiến thần, tay cầm máu nhuộm cốt mâu, nổ vang ở giữa, chư thiên đều muốn hủy diệt, vạn đạo đều muốn vỡ tịch. Tần Trường Phong thì cùng tiểu mạc hợp thể, triệu hoán ra thần ma chiến thể. Đúng vậy, đối mặt thần ma thiên tôn vượt qua tứ trọng ngục môn đánh tới Atula ma thân, Tần Trường Phong cũng không dám khinh thường, không thể không mở ra thần ma hợp thể chi đạo. Ông tự đại nói, sương mù bên trong, một đôi màu máu kiếm rực cắt đứt trời cao, mang theo khổng lồ thần ma chi thân giáng lâm tại thế gian. Ám Hoàng Thiên Ma Thần, Tần Trường Phong triệu hồi ra chính là loại này thần ma chiến thể. Toàn thân tắm rửa huyết hỏa, giống như một vòng màu máu nắng gắt hoành không, phát ra chói mắt chi quang, giống như ức vạn sợi kiếm quang phun ra. Từ đây trên trời dưới đất mỗi một cái góc, đi tới chỗ, vạn vật đều im lặng, không gì không thiêu cháy. Thiên ma thần lấy huyết hỏa ngưng tụ chiến thương, hai cánh dương ra, thân ảnh hóa thành khai thiên tích địa chi quang phóng tới Atula. Giữa hai người nhất thời óng ánh khắp nơi, tất cả đều bị huyết quang bao phủ. Một cái là tích xúc vô tận nghiệp chướng lại lục đạo bên trong nhất vật bẩn tu la huyết hỏa, một cái là thần ma chi đạo đưa ra đốt mình vì giết hủy diệt huyết hỏa. Máu cùng máu va chạm, lửa cùng lửa quyết đấu, trở thành thế gian duy nhất. Kết quả là Tần Trường Phong nhỏ lùi lại mấy bước, huyết hỏa chiến thương cũng bị đánh nát, nhưng tự thân không việc gì, nhục thân cường thịnh, nguyên thần sung mãn, mà ma thần thiên tôn lại lòng bàn tay ứa máu, bị hoàng lửa chiến thương xuyên thủng, một cái lỗ máu xuất hiện tại nơi đó, có thể nhìn thấy ngân sắc mảnh xương. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là thô lậu trên mặt vì vậy mà càng lộ vẻ dữ tợn. Về mặt sức mạnh, lấy A-tu-la thân vượt qua tứ trọng ngục môn hắn thế mà chỉ cùng trước mắt thần ma bất phân thắng bại. Mà ở máu và lửa trong đối kháng, hắn tu la huyết hỏa càng là gần như thảm bại. Đây chính là thượng cổ thần ma thánh đạo lực lượng. Không kiềm hãm được, ma thần thiên tôn hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó nhìn qua trước người sau lưng mọc lên phượng hoàng cánh lông vũ thần ma trong mắt lộ ra. Không che giấu chút nào dục vọng, bức thiết nghĩ muốn chiếm hữu, như hắn có thể ký sinh dạng này thần ma chi thân. Vô luận tu hành vẫn là chiến lực đều sẽ tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Tốt, tốt, tốt, thật tốt, liên tiếp nói ra bốn cái tốt. Tùy theo trong hư không xám trắng chi quang lấp lóe, rõ ràng là tòa thứ năm ngục môn hiển hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.